trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 76. Ta không có tới vui đùa à, ta thật là nàng mẹ, phụ nữ bị người nghi ngờ. Biểu tình cũng có chút không vui. Lâm Uyển Ương đứng lên. Vương A Di, người đã đến rồi, nàng thanh âm lãnh đạm. Từ những lời này có thể khẳng định hai người nhận thức. Nhưng là tuyệt không phải mẹ con quan hệ. Vương Tuệ cười hạ, Uyển Ương, người đi đọc đại học à, biến thành thành thị người. Cũng xinh đẹp, lần này riêng trở về chơi. Nàng vừa rồi nghe nữ nhi nói, có người khai mấy trăm vạn xe người. Đặc biệt giống Lâm Uyển Ương, lúc này mới vội vã lại đây. Đối phương khi nào phát tài, vẫn là tìm được rồi thân nhân. Lâm Uyển Ương, cũng không phải, nàng không có cảm thấy nan kham, chỉ là ngoài ý muốn người này sẽ xuất hiện. Lâm Uyển Ương đối cái này đã từng dưỡng mẫu không có gì khác sâu ấn tượng. Hoặc là nói là ký ức điểm mà ni rốt cuộc 5 tuổi phía trước ký ức quá mơ hồ. Bọn họ có chính mình hài tử sau. Hai bên cũng rất ít có liên hệ, vô luận là cảm tình vẫn là tiền phương diện. Ban đầu mấy năm, ngày lễ ngày Tết còn sẽ đi lại, sau lại Phục Thành khiến cho nàng đừng đi, bởi vì nàng cha mẹ nuôi tìm Phục Thành vay tiền, không tính toán còn cái loại này. Liên tục hai lần, Phục Thành nhưng không ngốc, hơn nữa hắn nhất mang thù, bị người đệm lông dê không cao hứng, bởi vậy có thể thấy được. Vay tiền thật là nhanh nhất phủi sạch hai bên quan hệ phương pháp. Lâm Uyển Ương hấp thụ kinh nghiệm, lúc ấy liền quyết định về sau không kiên nhẫn ai, liền mở miệng đi vay tiền, cách xù, không chuẩn bị con, như vậy đối phương trong lòng tự nhiên sẽ hiểu rõ. Đặng Vân Hy nói, Lâm Uyển Ương, ta vừa rồi nhìn đến ngươi từ trên xe xuống dưới, cái kia xe thực quý đi. Có thể hay không mang ta cùng đồng học đi căng rõ a, Đặng Vân Hy là song bào thai tiểu nữ nhi. Phu thê 35 tuổi mới có chính mình hài tử. Cho nên sủng ái tính cách kiêu căng. Nàng năm nay đọc sơ nhị, Lâm Uyển Ương, không phải ta xe, ta cũng sẽ không khai, vậy ngươi có thể kêu sẽ khai người. Mang ta đi căng rõ a, Đặng Vân Hy dư quang vẫn luôn nhìn Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh. Hai cái nam cũng thật đẹp, Lâm Uyển Ương là bảng thượng người giàu có sao? Lâm Uyển Ương nhíu mày, ta nơi này, còn có chuyện cùng người khác nói. A Di sau đó đi tìm ngươi, thành sao, nàng trao mày, liền sẽ làm người cảm thấy có rất sâu xa cách cả mần ni. Vương Tuệ sửng sốt hạ. Vội vàng gật đầu nói, kia hảo, người nhưng nhất định phải tới tìm chúng ta. Mang theo bằng hữu tới trong nhà ăn cơm ni, Đặng Vân Hy thấy Lâm Uyển Ương như vậy thái độ. Có chút không vui, đây là người nào a? Nếu không có lúc trước chính mình cha mẹ đem người nhặt về tới. Đối phương đã sớm chết đói, quả thực là bạch nhãn lang, nhưng là nàng chưa kịp phát biểu ý kiến, đã bị chính mình mẫu thân cấp lôi đi, hai vợ chồng có chút sợ hãi Phục Thành, tự nhiên không phải bởi vì vay tiền không còn. Mà là Phục Thành giống như đã từng đe dọa quá bọn họ. Lúc ấy cụ thể là như thế nào thao tác, Lâm Uyển Ương cũng không biết. Bất quá như vậy nhưng thật ra làm gia nhân này liền đối mặt nàng cũng nhiều loại mạc danh cảm xúc. Lần này đại khái là thật lâu không gặp, mới có thể như vậy. Kia đối mẹ con đi rồi. Lâm Uyển Ương cũng không có cùng những người khác giải thích cùng đối phương quan hệ. Tiếp tục nói chuyện vừa rồi. Nàng là tính toán ngày mai sáng sớm, về trước miêu trại nhìn xem, sau đó cùng bọn họ hỏi thăm một chút, những cái đó rơi dụng ở trong núi miêu trại lẫn nhau chi gian độc lập. Nhưng là có vi diệu liên hệ, hẳn là có thể hỏi ra gì đó, bên này dân tộc thiểu số tụ tập mà, giống nhau phía cảnh sát cũng sẽ không điều tra đến núi sâu miêu trại đi. Cổ trấn phía nam tự nhiên bảo hộ khu. Ước chừng có 30.000 đều hecta diện tích, rừng rậm bao trùm suốt 95% trở lên. Xen kẽ các loại chi nhánh con sông, địa hình phức tạp, ba vị mất tích nam sinh cha mẹ nghe theo đối phương kiến nghị. Chỉ có thể an tâm ở cổ trấn thượng đẳng, Hà Giai Giai tự nhiên cũng không cùng nhau đi. Chuyện này, cũng không phải người nhiều là có thể đề cao xác suất. Lâm Uyển Ương tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là tư duy cùng nói chuyện phương thức rất có trật tự tính. Sẽ làm người tiếp xúc lúc sau, thực mau dứt bỏ lần đầu gặp mặt ấn tượng. Cổ trấn đi miêu trại một vòng có hai ban thuyền, vừa vặn ngày mai liền có, buổi sáng 10 giờ xuất phát, bên này đi nhờ thuyền địa phương, muốn khai hơn 1 giờ xe, ngồi thuyền lại muốn 3 cái giờ, này dọc theo đường đi, ở giao thông thượng hoa rất nhiều thời gian, Lâm Uyển Ương tiễn đi người, liền không sai biệt lắm tới rồi 5 giờ, nên là ăn cơm chiều thời điểm Money nàng ngày thường cũng rất ít tới cổ trấn. Ba cái tùy tiện tìm ra quán ăn đi vào, chuẩn bị tùy tiện ăn chút, chủ quán vốn dĩ ở cùng Diêu Mộ nói chuyện, nghe Lâm Uyển Ương mở miệng là bản địa khẩu âm, liền một lần nữa cầm cái thực đơn ra tới. Khách du lịch mùa lưu động tính rất mạnh, đại đa số cửa hàng cũng làm dân bản xứ sinh ý. Bản địa khẩu âm cùng nơi khác khẩu âm là hai cái bất đồng thực đơn. Giá kém gấp đôi nhiều, chủ quán đã nhìn ra. Đồng hành mặt khác hai cái là du khách, lão bản nương lại đây chào hàng rượu trái cây, từng bình trang ở tiểu bình thủy tinh bình, còn khá xinh đẹp, Diêu Mộ muốn một lọ thanh mai rượu cùng rượu dương mai. Hắn cấp ba người các đổ một ly, Lâm Uyển Ương nói, người uống ít điểm, nếu tửu lượng không tốt, Diêu Mộ không để bụng, rượu trái cây có thể có bao nhiêu số độ, xem thường ta không phải, hắn bưng lên chén rượu. Vì chứng minh chính mình dũng cảm một ngụm buồn, vài phút sau liền phát hiện không đúng, tuy rằng hương vị không tồi, nhưng là này số độ hẳn là tương đương cao, lập tức liền choáng váng đầu có phản ứng. Lâm Uyển Ương cười nói cho người, này cùng siêu thị buôn bán rượu trái cây, có bản chất khác nhau, không có như vậy nhiều gia vị, trên cơ bản cầm bất đồng trái cây, trực tiếp ngâm mình ở rượu trắng. Trải qua lên men số độ ngược lại càng cao, siêu thị bình trang rượu trái cây, không sai biệt lắm có cái 10% cồn hàm lượng. Nhưng là này hai bình khả năng đến 40 độ, trong núi lãnh, hơi ẩm trọng, rất nhiều người đều uống rượu đuổi hàn, hơn nữa dân tộc thiểu số rất nhiều người uống rượu mạnh. Này hai bình rượu trái cây, Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh là không có biện pháp hạ khẩu. Cuối cùng đều bị Lâm Uyển Ương uống xong rồi. Phục Thành thực thích uống rượu. Nàng là học theo, ăn xong rồi cơm, ba người dọc theo đá phiến phố hướng lên trên đi. Diêu Mộ nói nếu tới, liền đến chỗ chuyển vừa chuyển, coi như thành Tết âm lịch nghỉ phép. Trước không cần tưởng như vậy trầm trọng, cổ trấn bởi vì du lịch khai phá, có rất nhiều thương nghiệp hóa đồ vật, nhưng vẫn là có chính mình phong cách. Trên đường có rất nhiều đoán mệnh sạp, bên này phụ nữ, đều là dùng giọt tới bối tiểu hài tử, nhìn cũng thực mới lạ, ngẫu nhiên sẽ có ăn mặc dân tộc trang phục lão nhân trải qua. Địa phương đặc sắc vẫn là thực nồng đậm Money bọn họ ở khách điếm khai hai gian hai người phòng. Du lịch mùa ấy hàng chỉ cần 100 tới khối phòng phí. Vệ sinh điều kiện cũng không tệ là Money cách sáng sớm thượng. Ba người 6 giờ rời khỏi giường, ở địa phương ăn chén cháo, thu thập liền chuẩn bị xuất phát, bọn họ xe khai quá khứ là không có dừng xe địa phương. Cũng không an toàn, cho nên vài người là xe tải đi, cái kia hạ ở quốc lộ phía dưới, thuyền đã ngừng ở nơi đó, cũng không có bến tàu, cùng bên ngoài giống nhau nhìn đến con thuyền bất đồng, đây là thuyền gỗ, mặt trên có trang bị hiện đại động cơ trang bị. Thân thuyền dùng tấm ván gỗ cấp 4 phía vây quanh lên. Như là phiêu ở thủy thượng phòng ở, vé tàu 60, bọn họ ba người đến sớm, tìm dựa vào cửa sổ vị trí ngồi xuống, mặt sau mới lục tục lại người tới. Một thuyền có 14 cái hành khách, trừ bỏ bọn họ, chỉ có 2 vị là du lịch, bên này hoàn toàn không có khai phá quá, rất ít người ngoài biết, hơn nữa đường xá quá xa. Thuyền ở khe sâu gian đi qua, dọc theo đường đi chỉ có dòng nước cùng tiếng chim hót. Rời xa thành thị ồn ào náo động, Diêu Mộ phóng nhãn nhìn lại, bờ sông hai bên phong cảnh thực hảo, mãn nhãn màu xanh lục, thường thường nhìn đến có thác nước từ đoạn nhai thượng phi chảy xuống tới. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến núi rừng gian có một hai đống lẻ loi nhà sàn. cũng không biết, còn có hay không trụ người. Lâm Uyển Ương có trước tiên đánh quá điện thoại, thuyền cập bờ dừng lại. Bọn họ liền nhìn đến có bốn cái miêu nữ chờ ở bên cạnh. Nhìn đến xuống dưới người, miêu nữ nhóm nhiệt tình chào hỏi. À Ương ngươi đã trở lại, à Ương, ngươi mang theo rất nhiều đồ vật à, đọc đại học hào chơi sao? À Ương, ngươi giống như biến đẹp, miêu trại cô nương tính cách đanh đá. Chủ động cùng Diêu Mộ còn có Tạ Văn Dĩnh chào hỏi. Không có một chút thẹn thùng, còn khích lệ tiểu ca lớn lên tuấn tiếu. Làn da bạch, Diêu Mộ mắt thấy mấy cái cô nương muốn dọn đồ vật. Vội vàng nói, các ngươi là nữ hài tử, cái này có điểm trọng, vẫn là chúng ta đến đây đi, một cái cô nương cười nói. Trọng sao, không có đi, a ca ngươi là khách nhân, chúng ta đến đây đi, các nàng biên cười biên đem đóng gói đồ tốt. Nhẹ nhàng kháng thượng bả vai, Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép. Này mấy bao bọn họ chính là phân vài lần, mới cho từ đường cái thượng lộng tới trên thuyền, hơn nữa vẫn là đường xuống dốc, phòng trừng thượng sườn núi càng khó, này vài vị cô nãi nãi lại như dẫm trên đất bằng. Thiên lạp, nơi này có thật nhiều cái Lâm Uyển Ương, lúc này mau tới rồi ăn cơm chưa điểm, tộc trưởng, cũng chính là thôn trưởng gia đã làm tốt cơm, Lâm Uyển Ương mang đến người, cũng là miêu trại khách nhân. Hơn nữa hiện tại chưa từng có tháng riêng, càng là muốn nhiệt liệt hoan nghênh, Diêu Mộ khắp nơi đánh giá nói, bên này hoàn cảnh cũng thật hảo, tị thế mà cứ, Lâm Uyển Ương nhà ngươi ở nơi nào, sơn trại không khí độ ẩm đại, so dư sơn còn thoải mái, ở trên cùng, chúng ta cơm nước xong mang ngươi đi, Lâm Uyển Ương cười nói, nàng tới rồi nơi này. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều thả lỏng xuống dưới. Trên mặt tươi cười nhưng thật ra nhiều lên, thôn trưởng đã là 70 nhiều, tóc bạch xong rồi, lần này nấu cơm chuẩn bị chính là con của hắn cùng con dâu. Bất quá hiện tại trong trại việc lớn việc nhỏ, quyết định là Dư Huyên, hắn là thôn trưởng tôn tử, Dư Huyên vóc dáng rất cao, mày rậm mắt to, so Lâm Uyển Ương lớn hơn 2 tuổi. Dư Huyên cùng Lâm Uyển Ương là cùng nhau lớn lên, hai cái quan hệ thực hảo. Hắn hướng tới người bước đi qua đi, ôm một chút đối phương bả vai. Rốt cuộc đã trở lại, đúng vậy, đốn hạ. Lâm Uyển Ương lại nói, hơn nữa lần này ta tới còn có chút việc muốn tìm người hỗ trợ, bọn họ là bạn tốt. Nói chuyện không cần thiết vòng quanh, hành đi, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Ăn xong rồi cơm lại nói. Dọc theo đường đi rất mệt đi, Dư Huyên cùng Lâm Uyển Ương nói xong. Lúc này mới quay đầu lại, lại cùng mặt khác hai người chào hỏi. Thôn trưởng nghe xong Lâm Uyển Ương lời nói, khẽ nhíu mày, chuyện này là thực khó giải quyết. Bất quá nếu Lâm Uyển Ương mở miệng, hắn là không thể mặc kệ. Vì thế công đạo Dư Huyên toàn lực phối hợp người. Ăn xong rồi cơm, Lâm Uyển Ương đem cảnh sát căn cứ người qua đường khẩu thuật. Miêu tả ra phác họa tiểu tượng đem ra, người này, người gặp qua không có, Dư Huyên tiếp nhận tới vừa thấy. Này giống như có điểm giống Lý Giai Nguyệt, mặt mày nhìn là giống, Lâm Uyển Ương cùng mặt khác hai người liếc nhau. Thật là có diễn, xem ra này khởi dân cư mất tích án, thật cùng này trong núi miêu trại có quan hệ, hơn nữa Lý Giai Nguyệt tên này, Lâm Uyển Ương tổng cảm thấy là nghe qua. Chỉ là một chốc nghĩ không ra đối phương mặt là bộ dáng gì. Hết chương.